Mời khán thính giả cùng đón nghe tập 6 của bộ truyện ma tâm linh mới nhất năm 2018, Cô Dâu Thứ Bảy của tác giả Thiên Yết qua giọng đọc của anh Tú. Các bạn nhớ like và bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật và theo dõi những audio truyện ma mới nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thư giãn, vui vẻ cùng thế giới truyện tâm linh. Thích nằm với anh à? Được thôi, anh chiều. Vừa nói xong, hắn liền giơ cánh tay lên nhìn chằm chằm vào cổ tay, luồn ngón tay thon dài vào sợi chỉ đỏ, thì bỗng ông nội Khải Minh hét lên. Thiếu gia định làm gì vậy? Không phải thiếu gia định tháo sợi chỉ đấy chứ? Mặt ông ấy tỏ vẻ sợ hãi, đôi mắt thăm dò Vũ Hạo. Thiếu gia, sợi dây nối liền với mạch máu của thiếu gia đó. Nếu thiếu gia bứt ra, cũng đồng nghĩa với việc bứt đứt cả mạch máu của thiếu gia đó. Thiếu gia nên suy nghĩ kỹ. Vừa nói xong, hắn liền cúi đầu ôm chặt lấy cánh tay, mặt lạnh tanh nhăn nhó. Tay kia cầm sợi chỉ đỏ đã ướt đẫm máu. Hắn quăng xuống đất rồi bước thẳng vào phòng. Còn nói với ông ấy rằng, không được đi theo. Chắc hẳn đã rất đau, tay hắn chảy máu, mặt mũi thì khó coi vô cùng. Ông ta nhặt sợi chỉ lên rồi đem về cho mẹ hắn, quỷ hậu. Chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình nữa cho mà xem. Ôi trời ơi thiếu gia! Hắn đi xuyên qua cái cửa, nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ đêm. Cô nằm co ro dưới đất, bỗng thấy Khải Minh thức giấc, từ từ nhẹ nhàng tiến lại gần như hoa, bế cô lên rồi đặt lên giường. Còn hắn thì nằm xuống chỗ cô nằm lúc nãy đắp chăn ngủ, không quên đã đắp chăn luôn cho cô. Vũ Hạo nhếch mép cúi đầu mặt lạnh tanh. Tử tế quá nhỉ? Vũ Hạo xách cổ Khải Minh quăng thẳng ra cửa, nhưng thân thể Khải Minh bất động không chút nhúc nhích. Vũ Hạo ngồi bên giường đưa tay vào chăn lần tìm sờ đuôi cô. Luồn lách vào váy cô, sờ sờ bóp bóp cặp đùi trắng nõn của cô. Bỗng cô ư một cái rồi thức giấc. Hắn xoay người cô lại rồi nằm lên giường, một chân gác qua cô, đặt cô nằm lên cánh tay hắn. Tay kia đương nhiên không ngờ không, bóp nhẹ eo cô, nhưng cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh ngủ. Cầm lấy cằm cô hôn nhẹ lên môi cô, mắt cô mới lim dim mở ra. Cô giật mình trong phòng tối không nhìn rõ là ai. Cô ngỡ là Khải Minh nên giơ tay tát hắn một cái rõ kêu. Chát! Đồ biến thái này! Này thì đồ biến thái! Hắn bụm miệng cô lại, ôm chặt người cô, không cho cô cử động. Rồi hắn bậm môi cười một cái tươi rói, nhoẻn miệng đưa mấy cái răng trắng tinh. Đôi môi hắn vẫn quyến rũ như ngày nào. Cô nhìn thấy nụ cười hắn, bỗng miệng mỉm cười, nhưng nước mắt tuôn trào. Hạo à! Nguyên à! Ông xã à! Em nhớ anh quá! Nhớ anh lắm! Nhớ lắm! Cô tuôn ra một tràng khiến cho hắn đứng hình. Ôm cô, xoa xoa đầu, hôn lên trán cô nhẹ nhàng. Này, từ từ thôi, làm như sợ anh chạy mất ấy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cổ cô, môi mím mím lại, liếm nhẹ môi rồi tiến lại gần, hôn lên cổ cô, hai tay đặt sau lưng cô đẩy nhẹ người cô về phía hắn. Nhớ mùi hương của vợ quá. Cô ưỡn ngực rồi rời khỏi vòng tay của hắn. Anh à, trong đây là phòng bệnh của Khải Minh, thế này thật sự không tiện làm chuyện này đâu. Thằng nhãi đó à? Anh ném nó đi rồi. Cái gì? Hắn hất hàm ra cửa rồi nói. Nằm ngoài kia. Nhưng mà chỗ này thật sự không tiện lắm. Hắn luồn tay lên bóp ngực cô rồi thẫn thờ nói. Anh có làm gì đâu. À, cái anh này. Cô đánh phịch vào vai hắn rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Hay mình về nhà đi. Hắn dúi mặt vào lưng cô thì thầm. Được thôi, đêm nay anh chiều em, tất cả đều nghe em, cho em làm chủ, thậm chí có thể cho em nằm trên. Cái anh này, anh hứa cho em nằm trên rồi đấy. Nuốt lời sủa tiếng chó. Gâu gâu. Hắn nhéo mũi cô. Đừng nằm mơ, tối nay cho em biết, anh sẽ không tha cho em. Cạch cạch. Tiếng mở cửa vang lên. Khải Minh loạn choạng bước vào dụi mắt rồi nhìn xung quanh. Không thấy một bóng người. Hắn gọi. Như Hoa, Như Hoa, em có ở đấy không Như Hoa? Không ai trả lời, hắn liền thở dốc rồi ngã khuỵu xuống. Một bàn tay đưa ra đón lấy hắn nhẹ nhàng và trìu mến. Ông nội hắn bế hắn lên bước đi nhẹ nhàng đầy lãng mạn. Đặt hắn xuống giường, đắp chăn rồi vuốt tóc. Ngủ ngon, bé cưng của nội. Vũ Hạo ép cô sát vào cánh cửa, đặt một cánh tay lên cửa sát gần lại với cô. Bây giờ họ đang ở trong phòng của hai người. Cô ngước mắt lên chu chu mỏ nhìn hắn. Hắn gõ đầu cô. Sao vợ anh lùn thế?

không thể chịu đựng được nữa. Mùi máu khiến hắn như phát điên. Hắn thẫn thờ mở cửa bước ra, đôi mắt đỏ vô hồn. Hắn nắm lấy cổ tay cô rồi cắn mạnh vào, hút máu cô khiến hắn mất dần đi ý thức. Hắn ôm lấy cô, vén tóc cô qua một bên, rồi phập một phát, cắm hai cây răng nanh nhọn vào cổ cô. Máu cô bị hắn hút ở ngực. Cô chỉ đau đớn bấu víu vào vạt áo hắn rên nhẹ. Vũ Hạo, hút đi anh. Khi máu cô bị hút quá nhiều, mặt cô nhợt nhạt dần, đôi mắt lờ đờ nhắm chặt, đôi tay buông lơi giữa không trung. Bông hắn bị một cánh tay lôi ngược lại về phía sau. Chát! Hắn ăn một cái tát nảy lửa rồi mẹ hắn quát. Cái thằng con ngỗ nghịch này, con đã tỉnh chưa hả? Lại dám tháo sợi chỉ đỏ ra để bây giờ mất cả lý trí. Con muốn mẹ tức chết à? Hắn lờ đờ nhìn bà, tay quẹt máu dính trên môi rồi khuỵu xuống. Ông nội Khải Minh vội chạy đến đỡ hắn, bế hắn lên rồi nói. Tôi sẽ đưa thiếu gia về. Bà gật đầu rồi quay sang nhìn Như Hoa. Cô ngất xỉu nằm mê man, chắc chỉ còn nửa cái mạng. Cô lơ mơ gọi. Vũ Hạo à? Vũ Hạo à? Bà đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Con trai tôi sao lại thích một cô gái ngốc nghếch như cô chứ? Tôi không thể hiểu nổi. Bà bước lại gần phía cô, đôi tay thon dài đưa ra vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của cô. Miệng nhếch nhẹ. Cũng có tí nhan sắc đấy chứ. Hèn chi lại làm cho tiểu Hạo nhà mình đắm đuối, quên cả mẹ nó. Bà bóp miệng cô rồi nhét vào một viên thuốc, đứng dậy rồi nói một câu trước khi rời đi. Tôi không phải thương cô mà ra tay cứu vớt cô đâu, chỉ là sợ con trai tôi đau lòng thôi. Cái thằng nhóc cứng đầu đó, giống y đúc thằng cha của nó. Sáng sớm hôm sau, cô chớp chớp mắt, rụi rụi. Ánh sáng đã len lỏi vào phòng, bên ngoài đã nhộn nhịp, cảnh vật cũng tươi sáng hơn. Cô sực nhớ ra đến hắn ta, liền chạy nhanh ra khỏi phòng. Vừa mở cửa đã thấy một cái gì tròn tròn bay thẳng vào người cô. Nó đập vào ngực cô, khiến cô ngã nhào về phía sau. Cô ôm nó trong tay rồi la lên một tiếng hoảng hốt. Nó ngẩng đầu lên rồi cười hì hì. Chào buổi sáng. Tiểu Hoan, làm giật cả mình, suýt thì vỡ tim rồi. Ây da, sao mà chết được? Vẫn chưa tìm được cốt tôi thì ai cho cô chết? Nhắc đến cốt mới nhớ, hình như hôm nay là ngày đào mộ của Tiểu Đào. Tiểu Hoan à, nhân cơ hội này chị sẽ tìm luôn cốt cho em. Lần này là cơ hội tốt để danh chính ngôn thuận đào bới cái trường đó rồi. Tốt quá rồi. Cô cười tít mắt. Tiểu Hoan chép lưỡi. Lâu như vậy mà chỉ tìm được một mảnh, không biết đến khi nào thì tìm được đầy đủ đây. Rồi nó liếc qua cô. Không hiểu sao tôi lại đi nhờ vả một cô gái vừa vô dụng vừa ngốc như cô nữa. Cô sờ sờ tay lên cổ, bỗng dưng nhớ đến hắn. Cô hỏi Tiểu Hoan. Tiểu Hoan, chuyện hôm qua Vũ Hạo đi rồi, mẹ hắn đưa đi rồi. Cả ngày hôm qua tôi đã ngủ ở ngoài chỉ vì hắn đấy. Ức hiếp trẻ con vừa phải thôi chứ. Tưởng tôi là trái banh rồi mình là cầu thủ hay gì. Sút một phát đau gần xỉu, đồ ác ôn. Nó hờn trách rồi bĩu môi trách cứ. Cô đập vào ngực thở dài. Tốt rồi, việc với mẹ chắc chắn là anh ấy sẽ không sao. Tiểu Hoan, bây giờ chị phải đến trường thôi. Chắc chị Khải My và chồng đang ở đó để giám sát quá trình đào mộ. Chị đến xem tìm xương cho em. Nó quay mặt đi nơi khác giận dỗi. Đi, nói nhiều quá trời. Cô chạy ra cửa thì nó hét lên. Trời ơi, chưa thay đồ. Cô ngó lại thì vẫn đang mặc một bộ đồ ngủ trên người. Cô ngại ngùng rồi quay lại nói. Quên mất. Định mặc đồ đó ra đường câu trai hay gì? Trai đâu mà câu. Mặt mũi thế này ai mà thèm. Trời ơi, tôi biết hết. Bọn con gái nói vậy thôi chứ đều ngược lại hết. Thôi đi đây, bye bye. Cô chạy ra cửa gấp gáp khiến cả đám gia nhân đứng đó nhìn. Chẳng phải là trường cho nghỉ học sao? Thiếu phu nhân đi đâu thế nhỉ? Cô một mạch chạy đến bến xe buýt, tay bấm bấm điện thoại gọi cho ai đó. Alo chị ơi, 15 phút nữa em đến, chị ra đón em nhé. Khải Mỹ bên đầu dây trả lời. Ok chị biết rồi, sắp đến giờ quật mộ rồi, em đến nhanh nhé. Cô đến nơi hớt hải chạy vào thì một đám cảnh sát bao vây xung quanh hiện trường cản cô lại. Người không phận sự cấm vào. Họ nói lạnh lùng. Khải Mỹ đi ra cùng chồng, chồng cô dìu tay cô dẫn ra. Cô nói. Cô ấy là người của tôi, các anh thông cảm, cô ấy đến có việc. Bọn họ quay lại thấy vậy mở vòng vây rồi cho Như Hoa vào. Như Hoa bước vào đã thấy rất nhiều cảnh sát, bác sĩ khám nghiệm tử thi, pháp y đứng đó chờ sẵn thi hành nhiệm vụ.

Tiểu Đào không có hai bàn chân, người cô ta lơ lửng trên không trung. Tiểu Đào biết Như Hoa nói đến cái gì. Cô cúi đầu không buồn, nhìn gương mặt buồn bã nói với Như Hoa, với cô đang há hốc mồm vì thấy cảnh tượng này. Cô bất ngờ sao? Nếu tôi nói chính người đàn ông tôi yêu thương nhất đã gây ra thì cô nghĩ gì? Hắn ta sao lại tàn ác như thế? Tiểu Đào cười một cách chua chát, nước mắt cô bỗng rơi xuống, tay xoa xoa bụng. Hôm ấy, tôi thấy hắn và lũ bạn của hắn nhậu nhẹt, rồi chơi đá phê đến quên cả trời đất. Tôi đã bỏ trốn. Hắn đã phát hiện ra lúc tôi đang ở lưng chừng dốc núi. Vì phê đá, nên hắn bắt được tôi thì đánh tôi rất nhiều. Hắn còn dùng sức mà đạp vào bụng tôi. Tiểu Đào kể đến đây thì bỗng nhiên nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã. Như Hoa đưa ánh mắt thương cảm nhìn cô, giơ tay ra vỗ về lưng cô an ủi. Tiểu Đào à, cô đừng khóc mà. Hắn ta cắt tóc tôi, còn dọa tôi nếu còn dám bỏ trốn sẽ chặt chân tôi. Đến tối bụng tôi rất đau, tôi sợ là em bé trong bụng tôi sẽ gặp chuyện. Tôi sợ lắm, tôi bắt đầu chảy máu. Tôi thấy không ổn nên mới liều mạng mà chạy. Tôi đã dùng răng để cắn đứt sợi dây cột trên chân. Hắn và đồng bọn đã ngủ rồi. Tôi đã chạy ra đến đường lớn. Tôi gặp một chiếc xe hơi chạy nhanh trên đường. Tôi đã chạy ra liều mạng mà chặn đầu xe. Tôi chỉ sợ chiếc xe này mà đi rồi thì tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Và đúng lúc họ dừng lại, tôi mừng đến chết đi sống lại. Tôi đã ôm lấy trái tim rồi cảm ơn ông trời, ít nhất còn trở lại một con đường sống cho tôi. Tôi đã thật sự bất ngờ khi người bước ra từ trên xe chính là ba mẹ và em gái hắn. Tôi đã quỳ xuống cầu xin họ. Tôi nghĩ những việc hắn làm chắc chắn họ không biết. Tôi nghĩ nếu họ biết thì chắc chắn họ đến đây là để tìm tôi. Ít ra thì tôi cũng không gây thù oán gì với họ. Nhưng tôi sai rồi. Khi họ lạnh lùng nhìn tôi và nói, sao thằng Hải lại để chó sổng chuồng thế kia? Họ là những người đã bắt tôi lại. Họ sợ tôi chạy thoát sẽ gây bất lợi cho con trai họ. Sợ tôi báo cảnh sát, sợ tôi khiến con trai họ ngồi tù, bỏ mặc cả đứa trẻ trong bụng tôi. Họ là người đã xúi giục con trai họ chặt chân tôi. Bà ấy thốt lên, chặt chân nó xem nó còn dám bỏ trốn nữa không. Lúc ấy tôi không khóc. Tôi không hiểu vì sao tôi lại cười. Tôi cười vì cuộc đời này quá bạc bẽo với tôi rồi. Giờ thì tôi đã biết sự tàn ác kia hắn được di truyền từ ai rồi. Cả nhà hắn đều là ác quỷ, đều thực sự đáng chết. Cô có biết con nhỏ mà tôi giết chết ở nhà vệ sinh là ai không? Tiểu Đào cúi mặt cười một cách quái dị, rồi thét vào mặt Như Hoa. Là em gái của hắn, là con nhỏ đã cắt tóc tôi. Lúc ấy nó chỉ mới 10 tuổi, tôi chỉ mới 17 thôi, nhưng tâm hồn của nó đã là một con quỷ. Bây giờ nó lớn rồi, tôi cũng trả thù xong rồi. Còn ba mẹ hắn, hắn đã lường trước được tôi sẽ trả thù. Họ đem hai bàn chân của tôi về, ngâm chung với rắn rết để không bị phân hủy. Mỗi khi tôi đến nhà họ, họ sẽ lấy chân tôi ra để đánh, khiến tôi đau đớn, không thể vào nhà được. Tôi đã chịu đựng như thế. Còn họ, 10 năm rồi họ sống vui vẻ hạnh phúc, hỏi thử công bằng ở đâu chứ? Như Hoa tim đập loạn, thở gấp nói với Tiểu Đào. Cô đừng như vậy mà. Bỗng phía sau mọi người la lên. Hình như là có thêm một mảnh xương người này. Xương nhỏ như trẻ con ấy nhỉ? Mọi người cầm lên một khúc xương dài dài nhỏ nhỏ rồi thắc mắc. Như Hoa mở túi ra, viên đá nhỏ Tiểu Hoan đưa cô bây giờ đã phát sáng, sáng lấp lánh. Cô chợt vui vui trong lòng, miệng cười cười nói khẽ. Tiểu Hoan à, là Tiểu Hoan. Cô vội chạy lại xin họ được đem khúc xương ấy về và nhờ họ giữ bí mật. Hôm ấy cảnh sát đến nhà Tiểu Đào, ba mẹ cô ấy đã ra với ánh mắt bỡ ngỡ. Cảnh sát cho họ biết Tiểu Đào đã chết và xét nghiệm ADN chứng minh bộ xương kia là của cô, bảo gia đình đừng đi phát tờ rơi tìm con nữa và chia buồn cùng họ. Người mẹ già khổ kia không khóc khi biết tin, chỉ nhẹ nhàng vén tấm khăn che bộ xương ra xem. Rất nhẹ nhàng bà ấy nói nhỏ nhẹ. Con gái à, về nhà rồi à? Không sao đâu, đây là nhà của chúng ta. Bao năm qua bà ấy đã khóc hết nước mắt rồi, và tự thâm tâm bà đã chấp nhận sự thật này từ lâu. Bà vẫn còn phát tờ rơi chỉ là muốn lừa dối bản thân mình, mong đợi một tia hy vọng cuối cùng rằng con gái mình vẫn còn sống. Nhưng sự thật mãi mãi là sự thật. Gặp được xác con xem như là ông trời đã nghe được lòng bà rồi. Trước khi chết thấy được xác con. Như Hoa đứng từ phía xa xa nhìn về hướng ấy. Tiểu Đào đứng bên cạnh. Như Hoa xoay qua nói với cô.